Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, 433. Tô Sắc Phi một chiêu này, Yên Diệt, lần trước Xuyên Kha Văn Minh giáng lâm thời điểm đã nghĩ dùng. Chỉ có điều, chưa kịp đến nàng bắt đầu phát lực, đối phương liền bị Mã Nhiên cùng Triệu Quan Lan một trận hỗn hợp đánh kép. Tại chỗ làm nát, lần này. Nàng rốt cục đợi được đại phát thần uy cơ hội. Nguyên bản nằm ở Tô Sắc Phi trong lòng bàn tay đang ở yên tĩnh đập đen kịt trái tim. Ở tổn hại chớp mắt, liền thả ra vô cùng màu đen lệ hỏa cùng màu tím ánh chớp. Oanh, một trận sấm sét nổ vang, tiếng gầm cuồn cuộn, thảo lư học xã quần thể kiến trúc bên trong thủy tinh công nghiệp đều bị chấn ra từng vết nứt. Học xã các thành viên cũng đều thống khổ che lỗ tai. Tốc độ phản ứng chậm một chút, tai bên trong liền chảy ra máu tươi, theo gò má hướng phía dưới chảy xuôi, từng cái máu me đầy mặt, như ác quỷ bình thường, bị dư âm xung kích người đều rơi xuống bức đức hạnh này. Đứng mũi chịu sào siêu phàm quái vật quân đoàn, hạ chàng chỉ có thể càng thêm thê thảm. Tiền Đa Đa, Ngô Địch, Vạn Hải Hào, Lý Hạnh đám người ngơ ngác mà ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chố mắt ngoác mồm, quái thú quân đoàn thành viên tuy rằng tướng mạo thiên kỳ bách quái, nhưng không có nhược gà, tùy ý chọn một cái đi ra, thả trên địa cầu, đều có thể bước lên nhất lưu danh sách, liền là cường đại như vậy quần thể. Ở trước mặt Tô Sắc Phi, quả thực yếu đuối như là tôm chân mềm cùng pha lê chế phẩm một dạng, đụng vào liền nát, thậm chí ngay cả thi hài đều không có lưu lại. Trong lôi hỏa, tất cả quái vật đều bị yên diệt, hóa thành bụi trần, mờ mịt dường như bé nhỏ lông chim một dạng đồ vật. Tự không trung chậm rãi hạ xuống, tựa hồ là bởi vì trọng lực giảm bớt, những này lông chim trên không trung lảo đảo, quá rồi thật lâu, mới rốt cục hạ xuống. Một tên bị xé rơi một cái cánh tay, tại chỗ đau ngất đi học xã thành viên. Giờ khắc này ở Mã Nhiên cùng công việc y liệu giả nhóm vô cùng gấp cứu giúp bên dưới thoát ly cơn sốc trạng thái, có tiết rồi, hắn mở hai mắt ra, theo bản năng mà giơ lên còn sót lại một cái tay, đi tiếp nhận kia xông tới mặt hoa tuyết, có thể nhận vào tay sau, hắn mới ý thức tới, này không phải cái gì hoa tuyết, rõ ràng là một khối nhỏ cho tàn, thảo lư học xã bầu trời. Hạ xuống cho tàn chi mưa, trước hung hăng không gì sánh được quái thú quân đoàn, giờ khắc này đã chỉ còn dư lại tối cường con kia xa đầu quái nhân rồi. Trên bầu trời, Tô Sắc Phi đón gió mà đứng, một chiêu, chớp mắt đánh ra đoàn diệt, Vạn Hải Hào đem trường kiếm vào vỏ, thấy cảnh này, môi không khỏi hơi co giật một hồi, vốn là bình cảnh buông lỏng, chỉ cần an tâm bế quan tu luyện. Là có thể đột phá đến tầng thứ càng cao hơn, đạt đến thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ ba kiếm hài cảnh giới hắn. Tâm tình coi như không tệ, có thể thấy cảnh này, hắn chớp mắt liền cảm thấy hết thảy đều đần độn vô vị rồi. Thử kiếm thiên hạ, loại này không phải người kiếm sống. Vẫn là ném cho Chử Vũ kiếm, Chu Hàm Dịch làm so sánh tốt, Vạn Hải Hào cảm thấy, chính mình như vậy thiên phú không được vô dụng. Vẫn là đàng hoàng đi theo kiếm thủ bước chân, đi bộ còn hơn tăng lên tự mình thích hợp nhất. Ở chân chính cường giả trước mặt, chính mình điểm ấy tiến bộ, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Nếu như hiện thực là khoản thi đấu trò chơi, này kia trò chơi cân bằng thuộc tính nhất định làm cực kém. Tô Sắc Phi người này, bình thường hoan thoát không được, giống cái chưa trưởng thành xa điêu tiểu cô nương. Mỗi đến thời khắc mấu chốt, nhưng xưa nay không tuột xích, sức chiến đấu càng là cao đến để người tuyệt vọng. Muốn đoàn khống có đoàn khống, muốn quần thương có quần thương, muốn bạo phát có bạo phát, có thể một mình đấu có thể quần ẩu. Cẩn thận ngẫm lại, Tô Sắc Phi cái tên này tuy rằng tia sáng vẫn bị che lấp, nhưng nàng cũng là cái toàn phương vị phát triển, không có bất luận cái gì đoàn bản tính tổng hợp cường giả. Chỉ có điều, ở trước hôm nay, nàng có rất ít biểu hiện như vậy cơ hội thôi. Rất nhiều sự kiện lớn bên trong, nàng đều ở cho Mã Nhiên phụ trợ, đánh số hai vị, Kỳ thực ngày hôm nay cũng là như vậy. Bất quá, tình cảnh có chút lớn lao. Kẻ địch cũng quá mức mạnh mẽ. Cái khác Thảo Lư học xã các thành viên Margo biểu hiện. Đem Tô Sắc Phi cường hãn tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Một chiêu yên diệt, để võ thần tên, danh xứng với thực, làm Thảo Lư học xã thành danh tinh nhuệ. Vạn Hải Hào cũng thường thường bị ngoại phái chấp hành nhiệm vụ. Trợ giúp cái khác học xã, thậm chí sẽ chấp hành một ít ngoại cảnh liên hợp nhiệm vụ. Sở dĩ khoảng thời gian này, hắn cũng đã gặp không ít cấp S siêu phàm giả. Dưới cái nhìn của hắn, những kia cấp S cùng mình chênh lệch cũng không lớn. Thậm chí, đợi được cảnh giới tu vi của mình sau khi đột phá, là có thể toàn diện áp chế phần lớn cấp S. Nhưng là những người kia, cùng Tô Sắc Vi so ra, quả thực không giống như là cùng một cái thứ nguyên tồn tại. Chênh lệch quá lớn, quá to lớn rồi. Bạch, một đạo đỏ rực vết đao lướt qua trời cao. Thân người đầu cá mập quái vật tại chỗ đứng lại. Hình ảnh phảng phất cũng bị dừng hình ảnh. Nửa cái hô hấp sau, thân thể của nó ở giữa tiến sáng lên một cái băng ánh sáng màu lam. Thân thể chớp mắt vỡ tan ra, biến thành hai đoạn, thi hài bị hàn khí đông lại, rơi trên mặt đất, oành một tiếng, đập thành đầy đất mảnh vỡ. Hiển nhiên, một đao này chính là Mã Nhiên thủ bút. Hỏa diễm, lôi đình, hàn băng, chấm ngoặc kép. Vạn Hải Hào sáng mắt lên, mặt lộ vẻ nụ cười. Ngoặc kép, Nhiên võ, hệ thống ngưỡng cửa tuy rằng rất thấp, nhưng tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đồng dạng có thể phát huy ra không kém hơn bất luận cái gì siêu năng lực tác dụng. Thậm chí càng thêm toàn diện, mạnh mẽ, ngoặc kép, Nhiên võ, tu luyện tới thứ 15 đoạn thời điểm, là có thể rèn đúc nội khí cung điện, thể hiện ra một người đắc đạo đặc chất. Có thể để cho cái khác người tu luyện, từ nội khí tam đoạn lên thẳng đến nội khí tứ đoạn thậm chí ngũ đoạn. Ngoài ra, còn có thể sử dụng nội khí chứa đựng thuộc tính khác nhau, sáng tạo đặc dị nội khí. Chính là bởi vì như vậy, ở trên Internet, mới có kẻ tò mò xưng nội khí thập ngũ đoạn là lập giáo chi pháp. Có một ít Mã Nhiên fan cuồng tin chắc, đợi được tương lai, có đủ nhiều người tu luyện tới giai đoạn này. Sẽ từng người khai tông lập phái, trăm hoa đua nở, sáng tạo ra các loại không giống công pháp điển tịch. Đến vào lúc ấy, Nhiên võ, chính là đạo tạng, là kinh Phật, là siêu phàm chi nguyên, vạn pháp căn nguyên. Mã Nhiên bây giờ bày ra những thủ đoạn này, càng chứng minh, Nhiên võ, con đường tính chính xác cùng lâu dài tính. Ca. Hóa thân chiến địa phóng viên Lý Hạnh, cũng không quên chức trách của chính mình. Điên cuồng nhấn màn chập, ghi chép xuống tiên tri cùng võ thần đầu trường vũ trụ chiến quý giá tư liệu. Tuy rằng vẫn là chậm một ít, ít đi mấu chốt nhất quá trình, nhưng những hình này tồn lưu lại, đợi được tương lai, chung quy có thể trở thành đời mới nhóm khảo cổ chứng cứ. Lý Hạnh tại sao muốn làm chiến địa phóng viên? Hắn làm Thảo Lư học xã tinh nhuệ. Muốn tiền có tiền, muốn danh tiếng có danh thanh, yếu địa vị có địa vị, còn ngày qua ngày cho mình tìm tội nhận, một mặt là yêu thích, mặt khác, cũng là muốn tận lực bảo lưu càng nhiều trước mặt cái này, thời đại lớn, diện mạo. Nhạn quá lưu vết tích, người quá lưu tiếng, Lý Hạnh muốn để cái thời đại này mỗi một vị văn minh thủ hộ giả, đều đem danh tiếng vĩnh vĩnh viễn xa truyền thừa tiếp. Tốt nhất có thể viết tiến 9 năm giáo dục bắt buộc giáo tài sách giáo khoa. Để tương lai những người bạn nhỏ thiên thiên lưng sự tích của bọn họ. Lại như Lỗ Tấn tiên sinh một dạng. Sở dĩ, Lý Hạnh cùng Đồng Hoài Minh là văn minh thủ hộ giả trong tổ chức. Lý Niệm ở gần nhất, nhất cùng chung chí hướng hai người. Vạn Hải Hào, Lý Hạnh, các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau tới, ta thực sự khó qua. Bên này hoàn toàn không giúp được. Mau, ta đã mệt cảm không yêu. Cách đó không xa, một người trung niên như là hát rap một dạng mở miệng đến rồi nhất đoạn trợ giúp kêu gọi. Lý Hạnh vội vã thả xuống vĩnh động máy quay phim, vội vã chạy tới, không giống Vạn Hải Hào. Lý Hạnh khuyết thiếu chữa bệnh tri thức dự trữ, bất quá hắn cực hàn năng lực, ở chiến trường cứu giúp thời điểm, đặc biệt là cầm máu cùng bảo tồn thân thể phương diện, có không thể thay thế tác dụng. Lên tiếng người, là Thảo Lư học xã tư tưởng phẩm đức chương trình học giáo sư. Lưu Băng Bân, người cũng như tên, đây là một rất thích sạch sẽ trung niên soái ca. Trên người vĩnh viễn không dính một hạt bụi. Bình thường, hắn luôn là một bộ hào hoa phong nhã dáng dấp. Ở các xã viên xem ra, vị giáo sư này cùng Mã Nhiên là toàn bộ Thảo Lư học xã bên trong duy hay có bệnh thích sạch sẽ người. Có thể vào lúc này, Lưu Băng Bân máu me khắp người. Trên người giáo viên chế phục cũng dính đầy vảy máu. Bùn đất cùng cho tàn tan ra vết bẩn. Học xã tư tưởng phẩm đức chương trình học cùng 9 năm giáo dục bắt buộc bên trong tư phẩm khóa cũng không giống nhau. Chủ yếu là dùng để kiên định các xã viên niềm tin, tín ngưỡng chương trình học, xem như là giác tỉnh siêu năng lực thiết lập trước chương trình học. Làm toàn quyền phụ trách môn học này người, Lưu Băng Bân sớm ở học xã chiêu thu nhóm thứ 2 thành viên thời điểm, liền thông qua ý chí kiểm tra, thông qua thắng ngộ thạch thức tỉnh rồi siêu năng lực. Mọi người đều biết, một người sẽ giác tỉnh thế nào siêu năng lực, cùng tính cách của hắn, trải qua, giới tính chờ nhân tố không có bất cứ quan hệ gì. Tràn ngập tùy cơ tính, có thể đơn độc đem Lưu Băng Bân giáo sư lấy ra, lại có vẻ để lại dấu vết hắn trước đó lúc đọc sách. Từng là y học viện sinh viên cao tài, giác tỉnh siêu năng lực, cũng là lương đống cấp không cho phép chết. Tên như ý nghĩa, chỉ cần Lưu Băng Bân phát động siêu năng lực, bị hắn chọn lựa là mục tiêu người, dù cho là óc đều bị người đánh ra đến, ngũ tạng lục phủ đều nát thành thịt băm, xương đều đập thành bụi phấn, cũng sẽ không chết. Cho tới nói, thân thể đốt thành cho còn có thể hay không thể mạnh mẽ dùng năng lực này bảo tồn linh hồn, tạm thời vẫn không có thí nghiệm hàng mẫu. Ngược lại Mã Nhiên ở thu dọn hồ sơ thời điểm, đối lão hoàng tuyên bố Lưu giáo sư năng lực, thân thể không còn, cũng có thể đem linh hồn đoạt cứu được, nên năng lực ở một số thời điểm, có thể phát huy ra rất mạnh công hiệu. Siêu năng ăn mòn hiện tượng lại tương đương quỷ xúc chính thường nói sẽ biến thành rap phong cách, trở thành không áp vận sẽ chết tinh nhân. Tốt được lắm tao nhã trung niên soái ca, cứ là bị siêu năng lực phá hủy hình tượng. Cái này được rồi, lão hoàng, cái kế tiếp, đã từng trợ giúp quá A3 khu trình lý lễ y sư. Giờ khắc này đang bề bộn đến đầu đầy mồ hôi, làm Lưu Băng Bân giáo sư bạn học cũ. Trình y sinh bây giờ cũng bị hoàng vệ quốc xã trưởng kéo vào Thảo Lư học xã, trở thành học xã thường trú công nhân viên. Sở dĩ, hắn cũng là ngay lập tức chuyển chức thành chiến địa bác sĩ, cung cấp chữa bệnh cứu viện phục vụ. Rốt cuộc Mã Nhiên vẫn là chủ yếu sức chiến đấu, có trọng yếu chiến đấu nhiệm vụ, chỉ có thể phân ra một phần tinh lực đi cướp cứu bị chém rơi đầu hoặc là đập nát nửa người xã viên, như là tay đứt, đứt chân, thận bị chém nát, phổi bị bóp nát loại này thương nhỏ, đều do trình y sinh phụ trách trị liệu. Lần này chiến dịch đánh xong, toàn bộ Thảo Lư học xã, trừ bỏ Mã Nhiên bên ngoài, người người mang thương, liền ngay cả Tô Sắc Phi, ở nhảy vào địch doanh thời điểm, trên trán cũng đều bị gai xương xé ra cái dữ tợn miệng lớn. Học xã thành viên tuy rằng gộp lại cũng là hơn 100 cái, không tới 200 người, nhưng tính cả nhân viên hậu cần, liền không phải một cái con số nhỏ rồi. Mệt về mệt, có Mã Nhiên cùng Lưu Băng Bân lượn tới, không sợ đem người bệnh trị xấu, trình lý lễ hoàn toàn có thể quên đi tất cả gánh nặng trong lòng. Đại triển tay chân, phát huy ra cả người thế võ. Ở dưới áp lực cực lớn, trình lý lễ cũng sản sinh một loại y thuật tinh tiến cảm giác. Ở trên chiến trường đi ngang qua hồi lâu, từ đầu tới đuôi chỉ cứu mười mấy trong đó quốc giáp máy hạng mục nhà nghiên cứu xuyên kha đại hoàng tử Lý Đường. Giờ khắc này bỗng nhiên thân thể chấn động, bởi vì ăn mặc thử làm hình giáp máy. Phản ứng của hắn rất nhẹ nhàng, người bên ngoài căn bản không có phát hiện cái này nhẹ nhàng động tác. Tự xưng Trương Hằng lang thang vũ trụ nhà khoa học, âm thanh trực tiếp ở Lý Đường trong đầu vang lên. Nương nhờ vào ta, đâm lưng Mã Nhiên, phế bỏ hắn, ta có thể giúp ngươi chặt đứt tình kiếp vô hình xiềng xích, thả ngươi tự do. Lý Đường trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ một lúc lâu. Cái này mê hoặc đối với hắn mà nói, thực sự là quá to lớn rồi. Có thể mọi việc đều phải nghĩ lại sau đó làm, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Không thể bởi làm nhất thời kích động, mà tự ăn quả đắng. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau, Lý Đường nói năng có khí phách đưa ra trả lời chắc chắn. Ném mẹ ngươi, cút, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.